không thể lưu lại dòng dõi. Giải quyết xong Lệ Hoa chấp niệm, Trương Bách Nhân trong mắt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống mà ra. Nam nhi không dễ rơi lệ.